Có một bài thơ của nhà thơ Pháp Charles Baudelaire rất giống với nỗi buồn của Nguyễn Ánh Chín. Chúng tôi xin được phép đọc và dịch hầu quý vị nghe. Sois ça, j'ai ma douleur, et tiens-toi bien tranquille. Hỡi nỗi ưu phiền của anh, em đừng khóc nữa, đừng quấy, đừng vòi anh nữa. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Nãy giờ em khóc nhè đòi đêm phải xuống, thì đây, đêm đã xuống rồi đây. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Một bầu không khí u huyền trùm phủ lấy thành phố Paris. Aux importants la paix, aux autres le souci. Cho một số người, đêm mang đến sự yên bình. Cho một số người khác, nó lại mang đến nỗi ưu tư. Pendant que des mortels la multitude de ville, trong khi cả đám nhân quần ùa nhau tháo chạy, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, dưới những lằn roi vút quật của nỗi nghiện ngập truy hoan, một thứ đồ tể không tha thứ một ai cả. Va cueillir des remords dans la fête servile, đi tìm đến những cuộc truy hoan để chuốc về bao nhiêu là hối hận. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Thì đau khổ của anh, em hãy đưa tay cho anh nắm. Hãy đến đây với anh, loin de, tránh xa bọn họ. Vois se pencher les défuntes années. Hãy nhìn kìa những năm tháng ra đi không bao giờ trở lại, đang nghiêng mình nhìn xuống nhân gian. Sur les balcons du ciel, en robe surannée. Trên những lan can của thiên đình, mặc những bộ áo một thời vang bóng. Sur Gilles du fond des eaux, le regret souriant. Từ đáy nước, nỗi u hoài nhịn nhục mỉm cười, đang ngoi đầu đứng dậy. Le soleil moribond s'endormir sous une arche. Vầng mặt trời thoi thóp, tắt liệm dần dưới nhịp cầu cong vút. Et comme un long linceul traînant à l'Orient. Và như một dải khăn sô dài triền miên bất tận, kéo căng mãi từ phương đông. Entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Em hãy nghe đi, em thân yêu. Em hãy nghe đi từng bước chân của nàng đêm, từ từ, dần dần, chậm chậm, rón rén, tiến đến chúng ta. Thưa quý vị, niềm cô đơn trong bài Cô đơn của Nguyễn Ánh Chín rất giống với nỗi u hoài của Baudelaire vừa rồi. Để làm rõ thêm ý nghĩa đó, chúng tôi đã mạn phép mượn một đoạn nhạc của Beethoven. Đây không phải là nhạc của Beethoven lúc ông trở thành nhạc sĩ vĩ đại, mà chỉ là bài tập của cậu bé Beethoven viết hòa âm năm chỉ vừa mới 14 tuổi. Và đây, bài tập hòa âm của chú bé Beethoven với nhạc phẩm Cô đơn của Nguyễn Ánh Chín do chính tôi đàn trên cây đàn dương cầm này ngày hôm nay.